Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, trong núi biến thiên, dưới bóng đêm sơn lâm trước, Lăng Hư, mèo ly hoa đều là lóe lên mà thôi, liền biến mất tại mênh mông trong đất tuyết, hai người bọn họ thì cũng thôi đi. Thế nhưng là Vệ Mặc thân cao 10 mét, người khoác cổ ý loang lổ áo giáp, cũng là chớp mắt không thấy, động tác thực sự quá nhanh, không có mấy người có thể kịp phản ứng, chỉ có màu lông thuần trắng con trồn già không nhanh không chậm ngoắc, gọi con lừa, khoan thai cưỡi lừa đi xa, trở về thâm sơn, trong rừng rậm dị loại cũng đều rút đi. Lập tức, quần sơn bao la trên không xuất hiện mảng lớn biết bay sinh linh. Trên thân núi càng là có rất nhiều thân ảnh tại leo lên cùng nhảy lên, ngoài núi trên mặt tuyết. Vô luận là đến từ Xích Hà thành quý tộc, hay là tổ tuần sơn thành viên cùng bản địa tân sinh già, cũng đều ai đi đường nấy, cho dù đi ra ngoài rất xa. Mọi người còn tại nghị luận, hôm nay có thể tận mắt thấy sinh linh bậc cao liền chuyến đi này không tệ, tên kia vũ y nữ tử lai lịch ra sao, tại Xích Hà thành nhưng từ chưa nghe nói qua, thực sự quá lợi hại, nàng đại khái chính là thành chủ từ phương xa mời tới vị cao nhân kia. Một chút thiếu niên kích động nhất cùng phấn chấn, nhìn thấy cao tầng triển lộ một chút thủ đoạn về sau, không ngừng bàn tán sôi nổi, cảm giác thấy được một mảnh thế giới mới tinh, đó chính là chúng ta về sau có thể để Lâm Hạn mức cao nhất sao? Tỉnh một chút đi, có loại hạn mức cao nhất gọi thành chủ, nhưng cả tòa Xích Hà thành chỉ có một vị, mà người hạn mức cao nhất là cố gắng 20 năm sau tranh thủ tiến vào phủ thành chủ phòng gác. Cổng bên trong, trên đường, dù cho là Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu, Mộc Thành các loại quý tộc dòng chính cũng không thể ngoại lệ. Bọn hắn cũng tại trò chuyện với nhau, Đường huynh, ngươi bây giờ đạt tới cấp độ gì, đồng dạng đi được là cự linh thần lộ tuyến. Ngươi đã cao hơn 3 mét, mà cái kia tên là Vệ Mặc người 10 mét. Ta cảm giác ngươi cùng chiều cao của hắn chênh lệch cũng không phải phi thường xa. Có phải hay không mang ý nghĩa thực lực vậy? Ngươi câm miệng cho ta. Tào Long sắc mặt lúc này liền thay đổi. Cái này còn không có rời xa núi lớn đâu. Hắn quát bảo ngưng lại vị kia ngây ngô thiếu niên đường đệ. Nói, vệ tiền bối 20 năm trước thân cao đã có 2-30 mét. Hiện tại đảo ngược biến hóa. Chúng ta căn bản là không có cách ước đoán hắn đến cái gì phương diện. Đúng lúc này, tổ tuần sơn một vị địa vị tương đối cao lão giả tóc bạc đi tới. Mở miệng hỏi, Xích Hà thành vương gia có người ở chỗ này sao? Mọi người lập tức ý thức được, khẳng định bởi vì Vương Niên Trúc sự tình, hắn chém giết một tổ linh tính sinh vật huyết xà, trong quá trình hư hư thực thực mưu hại nhiều vị tuần sơn giả, Niên Trúc hắn mất tích. Chúng ta cũng đang tìm hắn, một vị nam tử trung niên đáp lại, chẳng lẽ là chạy án? Lão giả tóc bạc nói ra, mặc dù trên mặt nếp nhăn rất nhiều, nhưng là hắn vẫn như cũ tinh thần quắc thước, trong hai mắt bắn ra lãnh điện, nếu là phổ thông tuần sơn già, vương gia đương nhiên sẽ không để ở trong mắt, nhưng bây giờ tính chất thay đổi. Đây là phía trên có người tại hỏi đến, bọn hắn cũng rất kiêng kỵ, bởi vì tuần sơn già phía trên nhất người phụ trách là Xích Hà thành phó thành chủ, chúng ta cũng đang tìm hắn. Ta tin tưởng Niên Trúc sẽ không làm chuyện như vậy, nam tử trung niên nói ra. Sau đó, hắn cùng đi lão giả đi hướng một bên trong đất tuyết giải thích cái gì. Song Thụ Thôn, Tần Minh, Lưu Lão Đầu còn có Hứa Nhạc Bình, nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay, bọn hắn tại ấm áp phòng ở ăn nóng hôi hổi nồi đồng thịt lừa, uống vào từ tổ tuần sơn cứ điểm móc ra rượu ngon. Nguyên bản đối với rượu không cảm giác Tần Minh, hiện tại cũng có chút choáng đầu. Hắn không nghĩ tới sau khi CS mới biết được danh tự Vương Niên Trúc. Người đều không tại, còn có thể phát huy ra tác dụng lớn như vậy, lại thêm thuận lợi hai lần tân sinh. Tần Minh thản nhiên cạn rót, rất là buông lỏng, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay lên, nội tâm không có bình tĩnh như vậy, Lạc Nguyệt Thành đến cùng ở đâu? Hắn cuối cùng muốn đi qua nhìn một chút, hai năm trước đêm tối kia. Đại hỏa cháy hừng hực, cắn nuốt hết toàn bộ thôn trang. Thiếu niên Vũ Y bước qua vách nát tường siêu. Không minh xuất trần, vô tình xuất thủ. Những hình ảnh kia hắn rốt cuộc không thể quên được. Tần Minh ở trong lòng than nhẹ. Nếu như không biết những chuyện cũ này, hắn như cũ có thể bình tĩnh sống qua ngày. Nhưng là hiện tại hắn phải tăng tốc bước chân đi tới. Tiểu Tần, cảm giác ta bị sai sao? Cảm giác ngươi tinh khí thần so trước kia càng thịnh vượng. Thân cao tựa hồ cũng hơi dài một chút. Lưu lão đầu mở miệng. Mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng hắn ánh mắt cũng rất độc ác. Tần Minh tại hắn cùng Hứa Nhạc Bình trước mặt không có thi triển. Hòa quang đồng trần, khí chất bên trên so với trước đây tự nhiên có chút khác biệt. Hứa Nhạc Bình gật đầu nói, đúng, có chút biến hóa. Ánh mắt rõ ràng hơn triệt, tựa hồ cũng càng thêm tuấn lãng. Tần Minh lần này hai lần tân sinh về sau, thân thể cất cao còn chưa đủ nửa tấc, không phải đặc biệt người quen thuộc căn bản sẽ không chú ý tới loại biến hóa này. Hắn đã xác định, trên sách lụa ghi lại tân sinh pháp sẽ không để cho người tiếp tục biến cao. Hắn cười đáp lại, ta vừa 16 tuổi mà thôi, thân thể còn không có định hình. Rất có thể mấy ngày liền một cái biến hóa. Tần Minh lần này tân sinh về sau, ngoại trừ hai tay có được 2.000 cân lực lượng bên ngoài, hắn tính dẻo dai còn có tốc độ càng là tăng lên trên diện rộng. Đột xuất nhất, thực lực có thể nói tấn mãnh tăng trưởng. Đêm khuya, yên lặng như tờ, thiên địa giống như một tòa vực sâu khổng lồ, muốn nuốt mất hết thảy tia sáng. Đột nhiên, tại ngọn núi lớn kia chỗ sâu, có tia chớp màu bạc xẹt qua như mực bóng đêm, có xích hà nhiễm hồng sơn lĩnh, càng có cự nhân mang theo trường mâu màu đen đạp đỉnh núi hỏng gào thét, giống như muốn gào vỡ sông núi, dẫn đến nơi đó phát sinh kinh khủng tuyết lở lớn, đã động thủ. Núi lớn bên ngoài trên một chỗ dốc cao, người khoác màu đen áo da áo choàng nữ tử ngay tại nhìn ra xa. Nhìn xem rõ ràng không bình thường đáng sợ cảnh đêm. Trong con người có rực rỡ hà lưu chuyển, một con mắt tím quạ đen đứng tại cây thấp bên trên. Miệng nói tiếng người, đám kia từ bên ngoài đến sinh linh bậc cao ngăn không được. Tối nay liền phải rút đi. Nhanh nói chúng ta trong hai ngày liền có thể lên núi tìm kiếm ngũ sắc khói dáng tứ chiếu chi. Địa, tại một người một quạc phía sau, còn có một số bóng đen. Có người mở miệng nói, xích hà thành cao tầng cùng trong núi lớn nguyên bản dị loại liên thủ. Những cái kia di chuyển tới sinh linh bậc cao căn bản ngăn không được. Rất có thể sẽ có sinh vật mạnh mẽ trở thành hy hữu linh tính vật liệu bị lưu lại. Người khoác áo choàng nữ tử cao gầy nhìn chăm chú lên sâu trong núi lớn, không quay đầu lại, nói, Du Lương Vận, đợi quét núi bắt đầu về sau, ngươi đi giúp ta ước lượng cá nhân. Ân, nếu như ngươi thắng, không cần đối với hắn hạ tử thủ. Nếu là ngươi bại, cũng đừng có cùng ta về Lưu Quang Thành, hay là về ngươi Xích Hà Thành làm quý tộc thiếu gia đi. Ở sau lưng nàng tổng cộng có mười mấy người. Bên trong một cái thiếu niên nghe vậy khẽ giật mình, trong tay áo hai tay trong nháy mắt siết chặt, hắn là Xích Hà Thành quý tộc, thuộc về Du gia dòng chính nhất mạch. Nguyên bản nữ tử ở trong thành tuyển người lúc, hắn còn đầy cõi lòng hy vọng. Kết quả cuối cùng ngay cả trở thành người hậu tuyển cũng không có tư cách, cuối cùng vẫn là trong nhà hắn trưởng bối nắm quan hệ, bỏ ra cái giá không nhỏ, mới cho hắn đổi lấy một cái có thể cùng nữ tử đi Lưu Quang Thành cơ hội, không vì cái gì khác. Hắn muốn đi nữ tử vị kia thần bí khó lường lão sư trước người lắng nghe bí pháp. chỉ cần có thể học được một năm nửa năm liền đáng giá, thế nhưng là dưới mắt. Hắn cảm giác đến nguy cơ, đến tột cùng muốn hắn đi ước lượng người nào. Hắn chẳng lẽ ngay cả loại này tùy hành tư cách đều muốn mất đi à? Nữ tử bóng lưng thướt tha, vẫn tại nhìn chằm chằm sâu trong núi lớn. Nói, hắn gọi Tần Minh, năm nay vùng đất này chỉ có hai cái hoàng kim nền tảng tân sinh giả một trong. Các ngươi du gia cũng tới người. Ta muốn lấy các ngươi giao thiệp rất nhanh có thể tia. À được. Nhớ kỹ, ta là cho ngươi đi ước lượng. Không cần sử dụng ám muội thủ đoạn, tốt, ta cái này tìm người đi thăm dò. Du Lương vẫn quay người rời đi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ lạnh lùng, quạ đen nhìn xem hắn đi xa bóng lưng. Nói, Du Lương vẫn lần đầu tân sinh lúc có thể khiêng đỉnh 650 cân. Tại năm nay Xích Hà Thành bên trong yếu tại mặt khác một nam một nữ. Hắn chúc hạ hoàng kim nền tảng lúc không có xuất hiện cái gì dị triệu, nữ tử gật đầu. Nói, Tề Hoài Ân ngươi cùng đi theo, ta nhưng thật ra là muốn nhìn một chút Du Lương vận phẩm tính. Hắn nguyên bản không có tư cách theo ta đi gặp lão sư. Lần này hắn nếu là biểu hiện chưa đủ tốt, vậy liền thật không có tất yếu đi theo lên đường. Tề Hoài Ân ngươi thuận tiện nhìn xem cái kia Tần Minh như thế nào. Có thể hay không trở thành người hậu tuyển một trong, vào đêm khuya ấy. Núi lớn ngoại bộ rất nhiều bén nhạy tân sinh giả đều có chỗ cảm giác. Nhao nhao lên cao, hướng về núi lớn phương hướng nhìn ra xa, bởi vì trong núi động tĩnh thật sự là có chút quá lớn, dù là cách rất xa, đều có thể nghe được dị loại phát ra đáng sợ tiếng giống, sâu trong núi lớn triệt để loạn. Đại lượng dị trùng, loài chim các loại bay lên bầu trời đêm, bối rối bỏ chạy, trong rừng rậm vượn gầm hổ khiếu càng là bên tai không dứt, cho dù tại phía xa ngân đằng trấn. Vị kia thần bí lão quý tộc cũng ngay đầu tiên đạt được bẩm báo, hắn tóc bạc trắng chuẩn bị óng ánh. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt trong suốt, lúc này hắn phủ thêm một kiện da hổ áo khoác. Thân thể khinh linh giống như một sợi khói mỏng, trong nháy mắt xuất hiện tại phủ đệ tòa kiến trúc cao nhất bên trên, cứ việc khoảng thời gian này có nồng đậm sương đêm, nhưng là hắn vẫn tại nhìn ra xa núi lớn phương hướng. Nhẹ giọng nói, hy vọng đặc thù tiết điểm bên trong đàn sinh ra ta cần chân vật, đánh nhau. Tần Minh nhảy đến trên nóc nhà, hướng về núi lớn phương hướng nhìn lại. Song thụ thôn cách không phải rất xa, để hắn không thể không cảnh giác cùng đề phòng, còn tốt. Một đêm này trong núi mặc dù loạn, nhưng là cũng không có thể khuếch tán ra ngoài bộ khu vực. Có một phương nắm giữ lấy tuyệt đối chủ động, độ cao khống chế tiết tấu, ngày kế tiếp, rất nhiều người đều tại bàn tán sôi nổi. Trong núi lớn biến thiên, không hề nghi ngờ. Đến từ Xích Hà Thành người còn có bản địa tân sinh già. Sắp được cho phép lên núi, đi tìm đặc thù tiết điểm, ngắt lấy khả năng tồn tại vật hy hữu sinh, đêm nhẹ đến về sau. Tần Minh ăn xong điểm tâm sau liền bắt đầu luyện trên sách lụa ghi lại những học sinh mới pháp. Thân thể lập tức giống như là cất giấu một ngụm hỏa lô. Cuồn cuộn không tuyệt cho hắn cung cấp lực lượng, sau đó hắn lại luyện đao phổ bên trên bác sát pháp. Hiện tại hắn vũ động cán dài ô kim chùy cảm giác giống như là tại tùy ý huy động một cây ma can. Nhẹ nhàng, Hứa Nhạc Bình đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy hắn mau đem nặng nề ô kim chùy rũ ra hoa tới. Lập tức giật nảy mình, nhưng rất nhanh lại nói. Tiểu Tần, đừng luyện ngươi chùy pháp. Nhạc phụ tương lai của ngươi phái người xin ngươi đi qua gặp mặt. À, Tần Minh ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, ngân đằng trấn lão quý tộc điểm danh muốn gặp ngươi. Hứa Nhạc Bình, cáo chi, Tần Minh nghe vậy lập tức hiểu rõ, bình tĩnh hỏi, không phải đơn độc gặp ta một người à? Cái này, khẳng định phải chọn một chút, nhưng người cùng Chu Vô Bạch là chỉ có hai cái trúc hạ hoàng kim nền tảng người. Khẳng định là hạc giữa bầy gà. Bất quá trong lúc mấu chốt này, Hứa Nhạc Bình nhíu mày. Lần trước sau đó hắn cũng suy nghĩ sâu xa qua, cảm thấy quyết định ban đầu xác thực thiếu cân nhắc, không đi lời nói có chút đắc tội với người. Đúng không? Tần Minh hỏi, Hứa Nhạc Bình gật đầu, nói, xác thực lộ ra không cho đối phương mặt mũi. Nghe nói, Xích Hà Thành quý tộc tới đều từng đi Ngân Đằng Trấn bái phỏng qua hắn. Hắn tựa hồ thật sự có không nhỏ lai lịch, khả năng đến từ rất lớn địa phương. Tần Minh cười cười. Vậy ta liền đi một chuyến, ăn nhờ ở đậu, trong lúc mấu chốt này xác suất lớn là có chỗ tốt có thể cầm, ngươi nha. Hứa Nhạc Bình cười điểm chỉ hắn, Hứa Nhạc Bình chăm chú suy nghĩ qua. Cảm thấy đi không có chỗ hại, Xích Hà Thành nhiều như vậy đại cao thủ đều tới. Lão quý tộc còn có thể cầu một cái vừa tân sinh một lần thiếu niên làm cái gì hay sao? Thật có, chính sự, lời nói hư vi ủy xà là được. Chỗ tốt cứ lấy, ta một hồi liền đi. Thuận tiện nhìn một chút nữ nhi của hắn. Vị quý nữ kia vì sao dạng này sầu gả? Tần Minh nói ra, hết chương.